Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tiền nhuận bút đến sổ sách. Cùng Tiểu Ngũ triệt hết Xuyến Nhi, về đến nhà đã muốn nhanh buổi tối 9 giờ, khai mở máy tính, online, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng, gần đây như vậy đau xót thoải mái người, quả nhiên chỉ có ký kết biên tập Ngân Nguyệt, sâu sắc. Ta gần đây rời ký kết tổ, bị phân đến biên tập viên 3 tổ, rõ ràng vừa vặn cùng ngươi một cái tổ ai. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là của ngươi biên tập viên a ha ha. Sâu sắc, cuối tuần ta an bài cho ngươi cái đề cử. Hình ảnh vẫy đuôi cầu vuốt ve. Sâu sắc, ngày mai thượng đề cử, nếu có thể nhiều càng vài chương. Không không, có lẽ hay là từ bỏ. Thân mình số lượng từ cũng đã rất ít rồi. Có lẽ hay là chậm một chút càng. Ồ, sâu sắc làm sao ngươi thật nhiều ngày cũng không trước đó lần thứ nhất tuyến, chỗ bình luận. Chuyện tốt hỗn loạn, sâu sắc, nếu không ta giúp ngươi quản lý thoáng một tí. Sâu sắc, ngươi làm sao còn chưa tới. Ha ha, quan hoành vũ tốt trêu chọc bước. Nam nhân không sầu nữ nhân không thương. Gần đây nội dung cốt truyện tốt đặc sắc, thân phận chuyển đổi khẩn trương kích thích. Gần đây xuất hiện thiệt nhiều cái minh chủ. Tất cả mọi người muốn cùng sâu sắc ngươi trao đổi thoáng một tí nì. Sâu sắc, ngươi ngày này một canh, thật sự là bức điên rồi một mảnh độc giả. Bọn hắn đều muốn hẹn nhau tạo phản rồi. Bất quá ngươi yên tâm, đã bị ta chán áp thôi. Sâu sắc. Cầu hiện thân, chủ biên nói đã muốn giúp ngươi liên lạc tốt rồi nhà xuất bản. Sâu sắc, nhà xuất bản yêu cầu ngươi tạm dừng đổi mới, chờ đợi thật thể xuất bản. Chứng kiến Ngân Nguyệt bị rời ký kết tổ, mẫn học một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Kỳ điểm tập đoàn vậy cũng là người tận hắn dùng. Mẫn học theo đại lượng soát bình trong tin tức. Lược qua một đống vô ý thức lải nhải thức lầm bầm lầu bầu. Tận lực tìm chút ít có nội dung lượng. Rốt cục tổng kết ra đã ngoài vài điểm. Tài, sâu sắc, người rốt cục hiện thân rồi. Hình ảnh khóc giống lưu nước mắt, Ngân Nguyệt dây trở lại. Mẫn học chiều sâu hoài nghi hàng này không phải là 24 tiếng đồng hồ online. Độc giả bầy có sao, có, sâu sắc. Ta gần đây tại giúp ngươi quản lý thư bình luận khu thời điểm. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Ta cũng là thuận theo dân ý xây xong mấy cái độc giả bầy. Cần đem ngươi kéo vào đi sao? Ngân Nguyệt hưng phấn nói. Group số cho ta. Tự chính mình tiến. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Sâu sắc còn là như thế cao lạnh. Kỳ thật mẫn học cũng không còn nghĩ đến che giấu thân phận. Chỉ là muốn điệu thấp nhìn xem độc giả đối với đêm trắng truy hung, cách nhìn. Xuất bản tình huống nào là như vậy, bởi vì ngài tiểu thuyết thân mình tự phi thường hỏa, cho nên có nhiều cái nhà xuất bản liên lạc chúng ta yêu cầu xuất bản. Trong đó, Bách Thảo nhà xuất bản cho giá cả cao nhất, bất quá yêu cầu ngài tạm dừng internet đổi mới, tạm dừng không tốt lắm độc giả không biết chặt. Lên cửa ư, Ngân Nguyệt sợ ngây người, sâu sắc người rõ ràng hội hay nói giỡn. Đã nói cao lạnh nì, không có việc gì ta rơi xuống. Đừng, ta sai rồi sâu sắc. Ngân Nguyệt lập tức giải thích, kỳ thật tạm dừng internet đổi mới đối với ngài thật thể tiêu thụ. Lượng cũng là có chỗ tốt, có không yêu cầu tạm dừng đổi mới nhà xuất bản ư, mẫn học là độc giả. Cũ rồi. Cũng đụng phải qua bởi vì thật thể xuất bản mà tạm dừng internet đổi mới tác giả. Lúc ấy thật sự là rất muốn chém người. Cho nên, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ngoặc kép ... Sâu sắc, Bách Thảo nhà xuất bản cho ra giá cả thật sự rất không tồi. Đã muốn vượt qua người mới giá. Ngân Nguyệt phụ trách nhiệm tiếp tục giải thích. A hát, không có sao ta đây rơi xuống. Có, phải có, Ngân Nguyệt hai mắt rưng rưng, Tây Xuyên nhà xuất bản cho ra giá cả cũng có thể. Thuộc về người mới chung về. y ngắn, p nhất đính tiêm tiêu chuẩn. Bất quá yêu cầu thật thể xuất bản muốn làm một ít cải biến. Không thể cùng internet bản hoàn toàn giống nhau. Có thể, Mẫn Học tỏ vẻ giải thích. Internet cùng thật thể đồng dạng lời mà nói. Ngoại trừ đối với giấy chất sách vở có đặc thù yêu thích cất chứa thích. Mua người vậy thì đều là chân ái fan. Tốt, ta lập tức đi ngay liên lạc. Ngân Nguyệt coi như là quen thuộc Mẫn Học phương thức nói chuyện. Rõ ràng khó được biến thành lợi lạc, bắt đầu đứng dậy. Chính mình động thủ cải biên, đêm trắng truy hung, kịch bản. Ghi qua 50 vạn chữ tiểu thuyết hậu, Mẫn Học tự giác hành văn vừa già luyện rất nhiều. Lúc này quay đầu lại nhìn trước kia ghi tiểu thuyết. Khó tránh khỏi có không như ý địa phương. Internet còn tiếp không quan trọng. Xuất bản lời mà nói, sửa sửa cũng là tốt. Đêm trắng truy hung, tháng thứ nhất tiền nhuận bút đã đến sổ sách. Liên quan khen thưởng các loại, con số đã tại 5 vị sổ dĩ thưởng. Internet tiểu thuyết ngoại trừ chất lượng, liều còn có số lượng. Tượng Mẫn Học một ngày như vậy canh một, lại không đi tận lực tuyên truyền gia tăng bán nảy mầm lăn qua lăn lại. Có thể có số này theo. Mẫn Học tỏ vẻ đã muốn rất hài lòng, ngoài ý muốn chi tài, mở ra chim cánh cụt công ích, tùy tiện tuyển cái hạng mục, cúng một nửa đi ra ngoài. Mẫn Học cảm thấy mỹ mãn kết thúc công việc, vừa mới chuẩn bị đóng máy tính, tốt trong đầu cẩn thận thưởng thức thoáng một tí mới xuất hiện tiểu thuyết, tâm lý tội. Không nghĩ tới lại nhận được một đầu tin tức, sâu sắc. Ta đã cùng chủ biên liên lạc qua rồi. Nhà xuất bản bên kia tùy thời có thể ký kết. Ngài là tại Mado xem lúc nào có rảnh gặp mặt hoặc là không dễ dàng. Ta đem bả hợp đồng truyền đi qua. Ngài cũng có thể ký chữ tốt gửi trở về. Mẫn Học nhìn xuống thời gian. 22:36. Cho nên, tiểu biên đám bọn họ quả nhiên đều là 24 tiếng đồng hồ công tác không nghỉ ngơi tồn tại ư quyết. Đoán lựa chọn gửi kiện ký kết, Mẫn Học tiếp thu đối diện phát tới hợp đồng. Có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi ta, hoặc là ngài có thể tìm luật sư giúp ngài nhìn xem, Ngân Nguyệt đề nghị nói. Hình ảnh ok, đánh khai văn kiện, Mẫn Học mơ hồ nhìn một chút, giá cả xác thực cũng không tệ lắm. Đương nhiên, kỳ thật hắn cũng không biết rốt cuộc cái gì giá thị trường tính toán không tệ. Dù sao lấy trước cũng không còn xuất bản qua, bất quá cùng tiền lương một đôi so, quả nhiên không có đối với so tửu không có thương hại. Tại giá hàng giá phòng lên nhanh hôm nay, nhân viên công vụ tiền lương, không nói cũng thế, 10 năm trước cái dạng gì, hiện tại cơ bản còn cái gì dạng, sẽ không chướng qua, may mắn Mẫn Học không cần mua nhà. Cũng không có không phải căn phòng lớn khó chịu chấp niệm. Đối với không nên tuyên truyền lăng xê, thì có đại bán tiềm chất sách vở. Nhà xuất bản còn chắc là không biết keo kiệt. Không có xuất hiện trong tiểu thuyết thích nghe ngóng ép giá chủ biên. Mẫn Học thật là có chút ít thất vọng nì. Vui đùa quy vui đùa. Đừng đắn thời điểm cũng không thể hàm hồ. Mẫn Học vừa mịn gây nên nhìn một lần hợp đồng. Ngài muốn hỏi có thể xem hiểu ư, đáp án thật đúng là có thể. Trịnh trọng giới thiệu thoáng một tí. Mẫn Học, nam, 24 tuổi, Hán tộc, tốt nghiệp ở Z Nhân dân Đại học, luật học khoa chính quy, được xưng Z đệ nhất khó khảo thi tư pháp, cuộc thi cũng là cao điểm thông qua. Năm đó không có khảo thi pháp kiểm, cũng không còn làm luật sư, thuần túy cá nhân chí hướng. Lựa chọn vấn đề, cho nên đối với Mẫn Học mà nói, thực tế thao tác có lẽ bởi vì kinh nghiệm chưa đầy có chút vấn đề. Xem cái đơn giản hợp đồng vẫn có thể đủ đảm nhiệm. Kỳ thật cũng không có gì hay xem. Này văn bản, trên cơ bản đều là cách thức hợp đồng. Trên đại thể đều một cái bộ dáng. Mẫn Học không dùng bao lâu tự xem xong. Giờ phút này đối với Mẫn Học lực hấp dẫn lớn nhất. Không phải sáng sớm mới xuất hiện, tâm lý tội, không còn ai. Nằm trên giường,